Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, bỏ mình, canh 1, hắn ra tiểu viện về sau, đột nhiên biến mất, xuất hiện ở Hoàng Lăng Phụ Thành. Hắn lúc này đã biến thành một cái khác dáng dấp. Khuôn mặt tiều tụy người đàn ông trung niên, thân hình thon gầy, chỉ là tiên thiên cao thủ cấp độ, hai mắt sáng sủa, đi ở trong đám người sẽ không quá dễ thấy, cũng sẽ không quá phổ thông. Hắn chậm rãi đi tới Hứa Hoàn Đức bên ngoài sân nhỏ, nhẹ nhàng gõ cửa. Vừa tới phụ thành, hắn đã thấy Hứa Hoàn Đức tiểu viện, phương viên trong vòng 10 dặm tận ở trong đầu hiện ra. Hắn cùng Tiêu Kỳ Sân còn không? Không có ở nhân, nhưng bên trong sạch sành xanh, hiển nhiên thường thường có nhân quét tước. Hắn tuy rằng không ở phụ thành, nhưng bên này vẫn là lưu lại thế lực. Từ Tiêu Kỳ hiểu rõ, nhập vào quốc công phủ, có tin tức gì lúc nào cũng có thể sẽ truyền tới Tiêu Kỳ trên tay. Hứa Hoàn Đức đang luyện kiếm, nghe được tiếng gõ cửa, cất giọng nói, đi vào. Sở Ly tiến vào Hứa Hoàn Đức cửa lúc, khôi phục tự mình nguyên bản tướng mạo, ôm một cái quyền cười nói, Hứa thống lĩnh, Sở Ly. Hứa Hoàn Đức kinh ngạc, hắn bận bịu chào đón, ôm quyền nói, ngươi sao sẽ tới, có việc thỉnh giáo. Sở Ly nói, hai người ngồi vào tiểu viện bên cạnh cái bàn đá. Sở Ly tả hữu đánh giá một chút, cười nói, thống lĩnh nên đổi một gian sân, nơi này quá hẹp chắc. Không sao, ở quen thuộc. Hứa Hoàn Đức lắc đầu cười nói, có cái nơi ở là được, cũng không cần thiết để ý nhiều như vậy. Đúng là Sở Ly, ngươi sao có công phu đến đây? Hắn mặc dù ở phụ thành, cùng ngoại giới ngăn cách, nhưng cũng biết Sở Ly một khi ra phụ thành, cái kia chính là rồng về biển lớn, tuyệt không có nhàn rỗi thời điểm, là cái người bận bịu, khó về được phụ thành, nhất định là có đại sự. Ta muốn tìm phó thống lĩnh. Sở Ly nói, làm sao không gặp hắn cái bóng, hẳn là đã tiến vào bên trong lăng. Lão phó, chấm ngoặc kép. Hứa Hoàn Đức cau mày, sắc mặt âm trầm lại. Sở Ly vừa nhìn liền biết không ổn, cau mày nói, phó thống lĩnh khó nói xảy ra điều gì bất ngờ. Lão phó chết rồi. Hứa Hoàn Đức thở dài một hơi, lắc đầu nói, hắn ở tự mình trong sân bị đâm bỏ mình. Chuyện khi nào? Sở Ly đổi sắc mặt. Hứa Hoàn Đức than thở, nửa tháng đi. Sở Ly cau mày, thời gian nửa tháng dĩ nhiên không thể truyền ra tin tức. Tiêu Kỳ như được tin tức này, nên sẽ nói cho hắn biết. Mặc dù hắn đã cùng phó Mộng Sơn không còn quan hệ, dù sao vẫn là có một chút liên quan, không là người xa lạ. Như vậy xem ra, phụ thành tình thế có biến đây này. Hứa Hoàn Đức nói, chuyện này lão phó đã có chuẩn bị, khó tránh khỏi. Hoàng thượng. Sở Ly hừ nói. Hứa Hoàn Đức chậm rãi gật đầu. Hoàng thượng nếu như còn có tác dụng, lão phó tâm tư sẽ thủ hạ lưu tình. Nếu là không muốn lại dùng hắn, cái kia thì sẽ không để hắn còn sống. Hứa Hoàn Đức lạnh nhạt nói, ai bảo lão phó biết rồi quá nhiều không nên biết đây. Thực sự là hoàng thượng. Sở Ly cau mày nói, không phải là người khác giả mạo a? Ngoặc kép, cũng không tốt nói. Hứa Hoàn Đức lắc đầu một cái, nhân đã chết, hắn bây giờ không phải là thống lĩnh, chỉ là một giới tội nhân, chết liền chết rồi, không tạo nổi sóng gió gì, cũng không ai sẽ truy tra. Sở Ly hừ nói, ta ngược lại muốn điều tra thêm nhìn, lão phó đã mổ yên mà đẹp, không thích hợp lại quấy nhiễu. Hứa Hoàn Đức nói, coi như xong đi, hắn hiện tại đã sớm chuyển thế đầu thai, tội gì dây dưa nữa. Sở Ly trầm ngâm không nói. Hứa Hoàn Đức bỗng nhiên tỉnh ngộ, lắc đầu bật cười, tự mình ở đây an nhàn lâu như vậy, dĩ nhiên hơi chút chậm chạp. Sở Ly nhiều người thông minh, há có thể vô duyên vô cớ tìm phó Mộng Sơn, nhất định là đại sự. Bất quá ngươi thật muốn làm rõ, điều tra thêm cũng không sao. Hứa Hoàn Đức nói, ta cũng muốn biết, đến cùng phải hay không hoàng thượng. Sở Ly ngẩng đầu nhìn một chút hắn, lắc đầu cười nói, Hứa thống lĩnh, ngươi thay đổi. Hứa Hoàn Đức cười nói, không còn chức trách áp lực, ta cũng không có như vậy không thức thời. Đúng, ngươi tìm lão phó có đại sự gì? Cố Kỳ căn cứ nói tìm được ta cấu kết Quang Minh Thánh giáo chứng cớ xác thực. Sở Ly sắc mặt trầm xuống, Hứa Hoàn Đức cau mày nói, hắn còn cắn ngươi không tha. Cái tên này cũng quá không biết trời cao đất rộng. Sở Ly nói, hắn bản lãnh khác không có, tính dai đúng là hơn người. Một lần chịu thiệt bị giáo huấn, còn một lần tìm trở về, đổ là có chút chỗ thích hợp. Khi bại khi thắng, làm sao có khả năng? Hứa Hoàn Đức cau mày nói, ngươi thật cùng Quang Minh Thánh giáo cấu kết. Ngươi nói xem, Sở Ly hừ nói, ngươi hoài nghi là nội ứng sự tình tiết lộ. Hứa Hoàn Đức biến sắc mặt, Sở Ly chậm rãi gật đầu. Chuyện này chỉ có ba người chúng ta biết. Hứa thống lĩnh ngươi sẽ không tiết lộ. Phó thống lĩnh ta cũng không dám chắc chắn. Cố Kỳ rất có thể từ phó thống lĩnh trong miệng đào ra cái gì. Ngươi hoài nghi là Cố Kỳ ám sát phó thống lĩnh. Cố Kỳ động thủ, không khác nào hoàng thượng động thủ. Hắn giả công tể tư không ai có thể phân biệt ra được. Phó thống lĩnh nằm ở trong cuộc càng khó phân biệt. Sợ là, chấm ngoặc kép, Sở Ly lắc đầu thở dài. Phó Mộng Sơn như vậy người, trong tuyệt vọng sẽ nắm lấy bất kỳ một cọng cỏ. Hơn nữa cho dù cuối cùng trốn không thoát, nói không chắc cũng không muốn người khác dễ chịu. Sẽ đem mình hóa thành Triệu Đại Hà đánh vào Quang Minh Thánh giáo sự tình tiết lộ ra ngoài. Tìm một cái chịu tội thay. Phó Mộng Sơn cùng Hứa Hoàn Đức là hoàn toàn khác nhau người. Chuyện như vậy rất có thể làm được ra. Hứa Hoàn Đức cau mày nói. Vậy thật là có thể. Này như thế nào cho phải? Đánh vào Quang Minh Thánh giáo bên trong. Này là lần đầu tiên. Một khi tiết lộ ra ngoài. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ không nói. Còn sẽ liên lụy càng nhiều người. Sở Ly cho dù đang ở Quang Minh Thánh giáo. Không thể một người bạn cũng không có. Hơn nữa đã làm quan. Còn có một đám trung thành tuyệt đối thủ hạ. Một khi thân phận của Sở Ly tiết lộ. Những người này kết cục nhất định cũng không khá hơn chút nào. Sở Ly lắc đầu nói. Chỉ mong không phải phó thống lĩnh nói cho Cố Kỳ đi. Chỉ mong phó thống lĩnh không đem chuyện này nói ra. Ngoặc kép, nếu không, ta trước tiên tìm một chút Cố Kỳ ý tứ. Hứa Hoàn Đức nói. Sở Ly bận bịu vung vung tay. Ngươi vẫn là đừng chuyến này than nước đục. Hứa Hoàn Đức nói. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Hơn nữa Cố Kỳ là cái tiểu nhân. Không có gì lớn cục nhìn. Ân oán lớn hơn tất cả. Một khi ngươi không nghe của hắn. Nhất định sẽ đem tin tức này lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Sở Ly nói. Ta từ có biện pháp. Thật có biện pháp. Hứa Hoàn Đức cau mày nói. Sở Ly chậm rãi nói. Chuyện này đến đây chấm dứt. Ta từ chưa từng tới. Ngươi cũng chưa từng thấy ta. Rõ ràng. Hứa Hoàn Đức chậm rãi gật đầu. Chần chờ một hồi. Ngươi đừng bí quá hóa liều. Cố Kỳ không giết được. Hắn dù sao làm qua Sở Ly thủ trưởng. Đối với hắn trắng trợn không kiêng dè cùng gan to bằng trời thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Sợ Sở Ly trực tiếp chọn dùng biện pháp đơn giản nhất. Giết Cố Kỳ. Vậy làm phiền liền lớn. Phải biết Cố Kỳ nhưng là hoàng thượng tâm phúc. Bí vệ phủ thống lĩnh. Bí vệ phủ thống lĩnh bị giết chuyện này quả là chuyện cười lớn. Nhất định sẽ triệt tra tới cùng. Sở Ly cười cười. Hứa Hoàn Đức xem hắn. Bất đắc dĩ thở dài. Không nhiều hơn nữa khuyên. Khuyên cũng vô dụng. Sở Ly vung vung tay. Đột nhiên biến mất. Hắn xuất hiện ở Ngọc Kỳ đảo Hoa Viên. Ngồi vào bên cạnh cái bàn đá nhìn Tiêu Kỳ luyện kiếm. Một hồi lâu sau. Tiêu Kỳ ngừng kiếm lại đây ngồi vào bên cạnh hắn. Đánh giá hắn. Phát giác ra hắn có tâm sự. Làm sao rồi? Phó Mộng Sơn bị đâm bỏ mình. Ngươi cũng đã biết. Tiêu Kỳ nhíu mày. Chuyện khi nào? Nửa tháng trước. Sở Ly lắc đầu nói. Xem ra đối với phụ thành khống chế đã không xong rồi. Ta sau đó đi thăm dò nhìn. Tiêu Kỳ nói. Làm sao lại như vậy? Hoàng thượng. Sở Ly than thở, 89/10, nếu không phải hoàng thượng, nhất định sẽ gióng trống khua chiêng cha, cho thấy hắn thái độ của mình, bây giờ lại vô thanh vô tức, hiển nhiên là có ý định đè xuống. Dù sao Phó Mộng Sơn không phải không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.